Nắm tay sai gả đúng người. Chương 32, xem kịch. Góc truyện audio.com. Trần Hải Nguyệt im lặng khác thường khiến Lương Đông Vân hơi lo lắng. Liên tục ghé mắt để ý thái độ của cô. Thế nhưng, suốt dọc đường đi cô vẫn không nói chuyện. Thật sự rất lạ, đợi đến lúc dừng đèn đỏ. Lương Đông Vân mới không nhịn được quay sang nhìn cô chằm chằm. Bình thường với tình huống này, Trần Hải Nguyệt tuyệt đối sẽ không nhịn được. Có tâm sự gì nhất định sẽ bô ra hết. Nhưng lần này thì cô chỉ nhìn anh cười cười. Lạ, rất kỳ lạ, Lương Đông Vân tiếp tục lái xe. Nhìn thẳng phía trước, làm như lơ đễnh hỏi. Lúc nãy em đến đường Quốc Khánh làm gì vậy? Buôn lậu, cảm xúc của Trần Hải Nguyệt vẫn còn chưa ổn định. Trong lòng còn đang xúc động đến rối tinh rối mù. Nhắc đến lại bắt đầu sao xác. Buôn lậu, Lương Đông Vân khẽ nhíu mày. Tụ tập với hội an linh à, không? Tiếp tục thất thần, vậy thì làm gì? Lương Đông Vân bắt đầu bó tay. Bình thường cô rất hay nói. Khơi một tí là cô có thể kéo xa cả chục dặm rất hoành tráng. Anh đoán đi, vẫn còn đang thất thần. Xe chậm rãi dừng trước cửa khu nhà Ngôn Tể Thời. Lương Đông Vân quay lại đối mặt với cô. Xuống nước, gợi ý cho anh hai chữ được không? Trần Hải Nguyệt cuối cùng cũng hoàn hồn. Hết nhìn đông nhìn tây. Nhìn quanh bốn phía, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng. Em muốn đi mua cốc cà phê. Lương Đông Vân giờ khóc giờ cười. Đi đi, anh đi đậu xe rồi quay lại đợi em nhé. Anh càng ngày càng giống thú cưng của cô mất rồi. Anh có muốn uống không? Trần Hải Nguyệt con cẩn thận hỏi. Lương Đông Vân bất đắc dĩ thở dài một cái. Anh không uống đâu, mau đi đi. Trần Hải Nguyệt đi đến quán cà phê phía đối diện. Xe đằng sau khởi động máy. Chậm rãi tiến vào khu nhà. Quyết định như vậy đi. Trần Hải Nguyệt, mày đúng là thiên tài. Ha ha ha, trong lòng Trần Hải Nguyệt vì diệu kế mà mình vừa nghĩ ra được cảm thấy vô cùng hài lòng. Quyết định tự thưởng cho mình một cốc cà phê vani, tay còn chưa đụng đến cánh cửa, đã bị người gọi giật lại. Trần Hải Nguyệt, may quá, anh cũng đang có việc muốn tìm em đây. Trần Hải Nguyệt quay lại cười cười. Anh Trịnh Phi, thật là khéo, kỳ lạ thật, ngày trước thì chẳng gặp bao giờ. Dạo này lại đi đâu cũng thấy. Khéo gì mà khéo, Trịnh Phi cười, anh ở chung với Ngôn Tể Thời. Em quên rồi hả? Nói xong còn giơ túi đồ ăn trên tay mình lên quơ quơ. Hoạch, em đúng là đầu heo mà. Trần Hải Nguyệt vỗ vỗ đầu mình. Em mua cà phê, anh có muốn uống không? Chấm, Trịnh Phi giúp cô mở cửa. Anh không, đi cùng em vậy. Trần Hải Nguyệt nhìn túi to túi nhỏ trong tay anh ta. Vừa đi vừa trêu chọc. Toàn đồ ăn chín, bọn anh mời khách mà không biết xấu hổ à, hết cách rồi. Bọn anh nhờ có đồ ăn chín bán ở ngoài mới sống tới ngày hôm nay. Có biết là khó khăn lắm không hả? Phiền cô cho tôi một cốc cà phê vani. Mang đi, cảm ơn. Trần Hải Nguyệt gọi đồ với nhân viên cửa hàng xong. Dựa người vào quầy bar. Nhưng người nhìn Trịnh Phi. Xin hỏi hôm nay triệu tập liên hoan vì mục đích gì vậy? Ngôn Tể Thời muốn chuyển đi. Lương Đông Vân không nói cho em à, Trịnh Phi đặt đồ ăn lên quầy bar. Trần Hải Nguyệt cười cười. Thấy nói hôm nay ăn liên hoan, em cũng không hỏi chuyện gì. À, vừa rồi anh bảo có chuyện gì muốn tìm em cơ. Trịnh Phi nghe vậy có chút lúng túng. Cuối cùng vẫn nói, em đó, em cũng đến tiệc rượu của Nhất Chi Vân đúng không? Hàn Nhạc Nhạc tìm Trịnh Phi mách à, hừ, nghĩ cái gì thế chứ? Đúng vậy, chỗ náo nhiệt cũng cần có người đi xem chứ. Trần Hải Nguyệt cười đứng thẳng lại. Hai tay khoanh trước ngực nhìn anh ta. Trịnh Phi cười có vẻ miễn cưỡng. Nhạc Nhạc hai hôm trước hỏi anh số điện thoại của em. À, ra là thế. Trần Hải Nguyệt hiểu ra. Gật đầu, anh không biết giữa hai người bọn em có chuyện gì. Chỉ lờ mờ đoán thôi. Ánh mắt Trịnh Phi vẫn nhìn xuống. Không dám đối diện với cô. Cô ấy có lẽ sẽ nói gì đó không hay. Em đừng để bụng, kỳ thật cô ấy cũng không có ác ý, chỉ là được nuông chiều quá. Được rồi, chuyện cũ đã qua, em nghe người khác nói giúp cô ta phát mệt. Hôm nay em với cô ta cũng đã gặp mặt rồi.